Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1558, đại loạn sắp nổi một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người kinh sợ, có người thích có chút địa phương bởi vì có trận pháp, còn không thể nào vào được triển tại không có, liền có thể thăm dò cẩn thận. Trong thánh địa người là muôn màu ra hết, đại bộ phận đều là một bên la hét muốn giết chết hủy thánh địa người, một bên lại tiếp tục tìm bảo vật có khối người. Đương nhiên những này, tạm thời tránh né tại cái này sơn động đám người còn không biết rõ. Nhưng những này, không cần nghe nói cũng có thể suy đoán đi ra. Lần này, Khúc Đàn Nhi tỉnh lại thời gian, so hôm qua dài chút. Mặc Liên Thành bắt mạch, tâm trầm xuống, mạch tượng hơi ổn chút. Chỉ là, đến cùng là nguyên nhân gì, để cho nàng tổn thương khôi phục như vậy chậm. So với hôm qua, căn bản thương thế đều không biến hóa. Vùi ở hắn trong ngực Khúc Đàn Nhi đau lòng nhìn qua lo lắng chính mình mà lộ ra hơi tiểu tụy Mặc Liên Thành, nâng lên hơi lạnh tay nhỏ, sờ qua tấm kia đã toát ra râu ria ở mặt. Lo lắng, nghĩ tới ta không lo lắng cũng nhanh chút tốt. Sẽ, ta sẽ ủng hộ. Khúc Đàn Nhi ngon ngọt cười, làm sao suy yếu nàng, cười rộ lên rất yếu ớt, càng làm cho Mặc Liên Thành tâm ngoan hung ác nắm chặt lên. Mặc Liên Thành cầm thật chặt nàng tay nhỏ, im lặng không nói. Không có nguy hiểm tính mạng, có thể là, lúc nào có thể khôi phục. Hắn cũng không dám khẳng định. Linh đưa tới nước sạch, Mặc Liên Thành lấy ra một gốc linh dược, đem linh dược hóa thành chất lỏng, tan vào nước sạch bên trong lại chậm rãi đút cho Khúc Đàn Nhi phục dụng. Nàng yên tĩnh theo tại hắn trong ngực, mí mắt trông đỡ, muốn mở ra lại nhắm lại, giống như là mệt mỏi vô cùng. Bất quá, nàng không có giống lần thứ nhất tỉnh lại như vậy thời gian ngắn. Thành Thành, người muốn rời đi nơi này. Vâng, 3 ngày, lại đợi đi xuống sẽ có nguy hiểm. Có thể thấy cái địa phương sẽ an toàn sao? Ta sẽ chú ý, chẳng lẽ ngươi không tin ta? Mặc Liên Thành cưng chiều mà lấy cái trán khẽ chạm đụng nàng trán. Nàng tin, làm sao có thể sẽ không tin, nhưng là nàng cũng sẽ lo lắng hắn an nguy. Hiện tại phong giới đại trận tan vỡ, nàng trấn tâm châu cũng lại lần nữa có thể dùng. Thành Thành, chờ ta tốt, chúng ta trực tiếp, rời đi Hoa Ân, có được hay không? Tốt, ta chờ ngươi khôi phục. Mặc Liên Thành ôn nhu dỗ dành, Khúc Đàn Nhi thanh âm nói chuyện là càng ngày càng nhỏ, rõ ràng là vô cùng mệt mỏi, lại nhanh phải ngủ. Mặc Liên Thành nhu hòa ôm lấy nàng, để cho nàng tận lực nằm thoải mái chút. Tiếp qua một hồi, nàng là thật ngủ, Linh nhìn cũng thật sâu nhíu mày, Mạc Tiểu Phàm ở bên cạnh nhìn xem, lòng chua xót chua thật kỳ quái. Các ngươi nói chuyện, ta làm sao nghe suy nghĩ rơi nước mắt. Nàng chẳng lẽ sẽ không tốt sao? Ta, hắn còn muốn nói tiếp, miệng lại làm cho người che. Che người khác, là Linh. Linh cảnh cáo nhìn hắn liếc mắt, nói bậy bạ gì đó. Im miệng sẽ không có người ghét bỏ ngươi. Hắn trực tiếp đem Mặc Tiểu Phàm cái này ra hỏa kéo đi. Cách xa xa, Mặc Liên Thành trên người khí tức tương đối băng lãnh, lại có ai nói chuyện, thật có thể sẽ diệt người nào. Mạc Tiểu Phàm xa xa nghiêng mắt nhìn lấy Mặc Liên Thành ôm Khúc Đàn Nhi. Hai người tư thái rất điềm tĩnh, rất hài hòa, cũng rất đẹp. Bởi vì hai người đều lớn lên như thần tiên một dạng, phi thường đẹp mắt. Chỉ là, bây giờ hình tượng này, làm sao nhìn rất bi thương, không phải nói, nàng không có việc gì, sẽ không có nguy hiểm tính mạng sao. Tiếp qua một hồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mặc Liên Thành lấy lại tinh thần. Yên lặng ôm Khúc Đàn Nhi tiến vào không gian thạch, cẩn thận đưa nàng an trí tại thạch trên giường. Thạch trên giường phủ lên thật dày gấm rèn tơ lụa, còn có da thú cùng lông thú, vô cùng ấm áp. Linh cùng Mạc Tiểu Phàm cũng tiến vào không gian thạch, Mặc Liên Thành con mắt không bỏ nhìn qua trên giường bóng dáng, thật lâu, lại rời về phía Linh cùng Mạc Tiểu Phàm. Cách chương.